Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 65, phần 65. Chương 65 có điểm hương, có điểm dính, uống xong dư vị có điểm ngọt, phó bản tất ăn bảng đơn lại nhiều một vị. Đem chỉnh ly music, tấn tấn tấn uống một hơi cạn sạch, Vưu Ngọc cảm giác chính mình giống nằm vào lưới đánh cá. Hắn chép chép miệng sau nhìn về phía NPC hỏi. Có thể miễn phí tục ly sao? Các người chơi khiếp sợ mà nhìn vị này cái thứ nhất uống music dũng sĩ. Cách hắn gần nhất đại béo tiểu tử nuốt một ngụm nước miếng. Thật cẩn thận hỏi. Ca, cái này thật sự hảo uống sao? Ngọt không ngọt? Không ngọt. Hàm, rất khó hình dung hương vị. Nhưng là hảo uống. Vưu Ngọc nhìn đệ nhị ly đặt ở chính mình trước mặt miêu xếp phát ra một cái. Hành nghề giả vấn đề. Bất quá nơi này đến tột cùng thả cái gì? Các ngươi dùng cái gì pha chế? NPC mỉm cười tỏ vẻ nơi này nguyên liệu thuần thiên nhiên vô kích thích. Hơn nữa là bọn họ phòng tập thể thao tổ truyền lão phương. Không thể ngoại chuyện, phòng tập thể thao còn tổ truyền. Có thể khai đủ 5 năm tính các ngươi 80 đại thọ. Vưu Ngọc căn bản không tin. Tới lui trước mặt Miu Xếp Ly nhìn bên trong khả nghi lắng đọng lại cảm thấy này ngoạn ý nguyên. Liệu khẳng định không đơn giản, hắn nghĩ đến là không sợ bằng đại ác ý tới phỏng đoán NPC. Nói không chừng nơi này liền thả ếch xanh cùng đĩa loại này chất lượng tốt protein, thể trọng cùng. Tò mò tâm có quan hệ trực tiếp béo tiểu tử rốt cuộc nhẫn nại không được lấy hết can đảm uống lên. Một cái miệng nhỏ, sau đó trừng mắt lại hung hăng hút một mồm to. Nhìn người chơi khác mơ hồ không rõ nói. Thật sự thực hảo uống. Uống uống càng khỏe mạnh. NPC mặt mang mỉm cười làm chư vị yên tâm. Đặc điều miêu xếp từ chuyên nghiệp dinh dưỡng sư thiết kế. Dầu có năng lượng tuyệt đối có thể thỏa mãn các vị nhiệt lượng nhu cầu, trầm mặc các người chơi. Thấy đích xác không có lựa chọn khác, chỉ có thể cầm lấy miêu xếp nếm thử. Kết quả đệ nhất khẩu đi xuống liền như tơ mượt mà. Lập tức bị nó độc đáo phong vị chinh phục, trắng bệch sắc mặt trở nên hồng nhuận. Mỏi mệt cảm giác bị đuổi tản ra, một ngụm miêu xếp thắng qua thập toàn đại bổ hoàn. Nguyên bản còn kêu ăn cơm các người chơi sôi nổi thay đổi ý tưởng. Bắt đầu nghiêm túc mút mút mút, kỳ thật bọn họ cũng không phải nhất định phải ăn cơm món chính. Chỉ là mệt nhọc một buổi sáng thật vất vả ngồi xuống phát hiện cơm chưa thế nhưng là miêu xếp. Này rất khó làm người không phẫn nộ, nhân chi thường tình mà thôi, buổi tối là có thể ăn cơm. Tiểu cô nương một bên uống miêu xếp một bên cho chính mình cổ vũ. Kiên trì chính là thắng lợi. Nàng cùng đại béo tiểu tử một người uống lên tam ly. Làm nguyên bản chỉ uống hai ly Vưu Ngọc cũng nhiều bồi một ly. Ba người cảm tình theo miêu xếp ly số hỏa tốc bay lên. Đại béo tiểu tử có được một cái khai biến cả. Nước vang dội tên gọi vạn đạt. Hơn nữa bản nhân cũng là nên thương trường lầu 4 nhà ăn trung thực khách hàng. Mỹ thực đánh giá nhiều năm, là cao quý đại từ lời bình LV6 người dùng, mà tiểu cô nương cùng nổi danh Hải Dương nữ minh tinh. Chân chân cùng tên, nguyên nhân là bản nhân và mẫu thân phi thường yêu thích chân chân này khoản đồ uống. Mệt mỏi đói bụng liền uống chân chân đặc uống, Vưu Ngọc tỏ vẻ hắn bán con mực. Ba cái tên đều rất có chuyện xưa người chơi tha hương ngộ cố chi ở cái này phó bản nói tốt không? Chia lìa, muốn vẫn luôn ở bên nhau, lần này phòng tập thể thao phó bản còn sót lại một chút nhân. Tính, cấp các người chơi an bài ngủ trưa thời gian, nguyên bản không nghĩ ngủ Vưu Ngọc ở đầu tiếp xúc gối. Đầu nháy mắt liền tách ra cùng đại não liên tiếp, thẳng đến bị nước tiểu nghẹn tỉnh. Nhắm hai mắt sờ soạng đi thượng WC thời điểm. Một cổ quen thuộc hương vị làm người nháy mắt thanh tỉnh cúi đầu. Đi tiểu cùng miêu xếp một cái vị. Hồng nhạt miêu xếp nhất định là khoa học kỹ thuật pha chế sản vật. tâm tình phức tạp. Vưu Ngọc ở trong lòng cùng Krui hung hăng oán giận vài câu, lại ở trên giường nằm một hồi mới đi cùng Chân Chân Vạn Đạt hội hợp. Nguyên bản cho rằng buổi chiều huấn luyện cũng cùng buổi sáng giống nhau, nhưng không nghĩ tới NPC trực tiếp dẫn bọn hắn đi tới hoàn toàn mới trang quán. Nhìn không thấy cuối hình chữ nhật, trong phòng hai bên trái phải đều là phân cách khai quyền anh. Chàng Vương Ngọc rốt cuộc thượng tới rồi, ở bên ngoài chưa bao giờ nếm thử quá một trọi một quyền anh. Tư giáo, thỉnh Krui giống nhau mặt NPC đem quyền bộ cho hắn mang lên. Giả cười nói, này tiết khóa chúng ta học tập quyền anh, đánh ngươi sao? Vưu Ngọc xoa tay hầm hè, lập tức tinh thần tỉnh táo. Ta đã chuẩn bị hào, hiện tại liền bắt đầu sao? Kỳ thật ta có thể không cần mang quyền bộ, NPC mỉm cười. Đương nhiên không phải ta, chúng ta chuẩn bị chuyên môn bao cát. Hắn hướng tới bên cạnh vẫy vẫy tay, góc tường chờ đợi bao cát. Liền chính mình nhảy đi lên, nó nhìn qua càng giống một cái thật lớn bướu thịt, đỏ lên da thịt thượng mạch máu mạch lạc đều rõ ràng có thể thấy được. Làm đang muốn nói NPC chơi không nổi, Vưu Ngọc nhắm lại miệng, hơn nữa theo cùng Vưu Ngọc khoảng cách kéo gần, nó bắt đầu biến hình sinh trưởng ra tay cùng chân. Cái này bao cát sẽ biến thành ngươi người đáng ghét. NPC cấp Vưu Ngọc mặc thượng nguyên bộ cùng hộ củ, đỡ bờ vai của hắn phát ra mê hoặc thanh âm nói, không cần lo lắng bất luận cái gì sự, ngươi chỉ cần ra quyền thì tốt rồi. Vưu Ngọc nhìn dần dần mọc ra đôi mắt, cái mũi biến thành một cái thanh thiếu niên bộ dáng bao cát, trong óc hiện lên quá nhiều từ trước không tốt hồi ức, trong trường học không thể hiểu được mà bị đánh ngã, đột nhiên bị cởi quần, bị ném xuống cặp sách, còn có bị đồ họa sách vở. Rõ ràng đã quên đi thật nhiều năm ác ý ánh mắt lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Thân thể thượng đã sớm không thấy ứ thanh tựa hồ lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau, ngồi xổm xuống che đầu. Đã trở thành hắn phản xạ có điều kiện. NPC nhìn đột nhiên ngồi xổm xuống Vưu Ngọc lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười, như vậy chương trình học chính thức bắt đầu. Bao cát biến thành người bắt đầu hướng tới Vưu Ngọc đi tới, cùng trong trí nhớ giống nhau âm dương quái khí ngữ điệu hô lên vũ nhục tính xưng hô. Ngốc tử hôm nay lại tới đi học a? Người ba mẹ như thế nào còn không có đem ngươi mang về? Ngươi ngồi ở trong phòng học nghe hiểu được sao? Vưu Ngọc trầm mặc mà che lại lỗ tai không nghĩ đi nghe. Nhưng những cái đó thanh âm nhưng vẫn hướng chính mình trong đầu toàn. Hoặc là nói chúng nó vẫn luôn liền tồn tại hắn trong đầu chưa bao giờ quên quá. Lôi đài đem người cảm xúc phóng đại, cách vách có người chơi ở bị đánh, có người chơi đang khóc. Giống giận cùng đùa giỡn trong tiếng Vưu Ngọc trước sau an tĩnh. Chỉ là thói quen tính ở trong lòng kêu gọi ba ba mụ mụ, nhưng hô vài tiếng sau hắn nhìn chính mình đã sớm biến đại chân phản ứng lại đây không đúng, hiện tại là ở phó bản không phải trong trường học, mà ta trưởng thành. Đang lúc NPC vừa lòng nhìn nhân loại sợ hãi bộ dáng, động đậy cái không ngừng đôi mắt giống như màn chập đem từng màn này ký lục xuống dưới thời điểm, Vưu Ngọc đột nhiên đứng lên. Bao cát người mặt cũng bởi vì cùng hắn đối diện bắt đầu phát sinh biến hóa, thiếu niên biến thành một cái trung niên khắc nghiệt nam nhân bộ dáng mắng chửi Vưu Ngọc đi làm lười biếng dùng mánh lới, nhưng lời nói còn chưa nói xong lại biến thành một cái dâu quay nón mập mạp chỉ trích Vưu Ngọc hôm nay ngày kết mục tiêu không đạt thành muốn trừ tiền lương. Bao cát thượng mặt đổi tới đổi lui, không ngừng biến hóa hình thể làm nguyên bản khủng bố bướu thịt nhìn qua một khối đất dẻo cao su. Xoa trường lại đè dẹp lép, thập phần buồn cười, vừa rồi còn cười hi hi NPC cười không nổi. Hắn nhìn về phía Mạc Danh hưng phấn lên Vưu Ngọc tâm tình phức tạp nói. Người người đáng ghét cũng quá nhiều, Vưu Ngọc chỉ là hỏi. Người xác định ta như thế nào đánh bọn họ đều có thể chứ? Đương nhiên, NPC gật đầu, chỉ cần ngươi dám, Vưu Ngọc cảm thấy không thể hiểu được, này có cái gì không dám. Lúc này Bao Cát người rốt cuộc đi tới Vưu Ngọc trước mặt. Hắn ăn mặc giáo phục lại biến thành Vưu Ngọc trong trí nhớ ghét nhất bộ dáng. Nhưng từ trước trong trí nhớ yêu cầu chính mình ngước nhìn đồng học hiện tại lại chỉ dùng nhìn xuống là có thể thấy hắn mặt, người đầu óc không hảo xử lỗ tai cũng nghe không thấy sao. Đối phương một chân đạp lên Krui cho nhân loại tân mua giày thượng. Vừa mới giơ lên nắm tay muốn tới một cái hạ câu quyền. Nhưng Vưu Ngọc nắm tay đã đánh vào hắn trên mặt, phanh, vang lớn làm tới hỗ trợ Pharaoh Alan hoảng. Sợ, nàng nhìn đột nhiên một quyền đem tranh đánh bẹp Krui ngẩn người. Theo bản năng hỏi, lão đại, ngươi làm sao vậy? Krui lau trên tay tranh nước nói, cái này tranh hỏng rồi, đổi một cái. Trước mặt bị dọa đến khách nhân cũng phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn về phía cả đêm đều mặt âm trầm tóc bạc tiểu ca hỏi. Soái ca, Vưu lão bản như thế nào không có tới? Hắn có phải hay không sinh bệnh? Hắn gần nhất có chút việc, chờ sự tình vội xong liền đã trở lại. Biết Vưu Ngọc đang ở trải qua gì đó Krui miễn cưỡng mỉm cười trả lời. Nhưng hành hung trà chanh tay tựa như Vưu Ngọc đánh vào Bao Cát thượng nắm tay giống nhau càng lúc. Càng nhanh càng ngày càng dùng sức, nghĩ cách. Ta phải tưởng cái biện pháp, bạch tuộc tiến hành trí nhớ huấn luyện. Nhân loại tiến hành thể lực huấn luyện, hai cái giờ một cái chớp mắt mà qua. Đã đánh nghiện Vưu Ngọc là bị NPC cường thế kêu đình, bướu thịt Bao Cát đã nhìn không ra hình người. Mà tháo xuống hộ cụ Vưu Ngọc lắc lắc trên đầu hãn đối NPC kích động nói. Hảo sảng, ta tuyên bố đây là ta thích nhất một cái phó bản, có thể không phụ bất luận cái gì pháp luật trách. Nhiệm hành hung chính mình người đáng ghét, nếu là thế giới hiện thực cũng có thể như vậy thì tốt. Rồi, NPC mặt vô biểu tình nhìn hắn, ngươi vì cái gì không sợ hãi? Đại bộ phận người chơi liền tính phản kích cũng là một bên rơi lệ một bên đánh. Sức lực cùng tốc độ đều không thể cùng Vưu Ngọc so sánh với. Thậm chí còn có ngồi ở trên lôi đài một cử động nhỏ cũng không dám chỉ bị đánh, toàn trường cũng chỉ. Có cái này kỳ quái tiểu tử càng đánh càng hưng phấn, càng đánh càng hăng hái. Thậm chí còn bắt trước Thái Sâm chủ công Bao Cát lỗ tai, bởi vì ta trưởng thành. Vưu Ngọc tỏ vẻ hắn muốn làm chuyện này thật lâu, nhưng thực đáng tiếc thế giới hiện thực đánh người trái pháp luật, chính mình không có cha mẹ bằng hữu, thật tiến cục cảnh sát cũng không ai vớt hắn ra tới. Chính là nơi này là mảnh nhỏ thế giới, chính mình làm cái gì sẽ không có trừng phạt, lôi đài phóng đại người khác sợ hãi đồng thời cũng phóng đại Vưu Ngọc phẫn nộ, đúng rồi. Loại này biến hình Bao Cát ta có thể mang đi sao? Vưu Ngọc đem bao tay hái xuống còn cấp NPC. Ta thật sự thực yêu cầu, không chỉ có muốn mang về phòng nghỉ còn muốn mang về thế giới hiện thực. Đến lúc đó đem nó treo ở trên tường. Chán ghét ai khiến cho nó biến thành ai. Sinh khí liền một đốn đánh, Vưu Ngọc thề chính mình sẽ vì cái này Bao Cát dưỡng thành mỗi ngày đánh. Quyền rèn luyện hảo thói quen, vì bướu thịt Bao Cát an toàn NPC ha hả cười một tiếng tỏ vẻ đây là hàng không bán, Vưu Ngọc mặt ngoài từ bỏ nói thập phần tiếc nuối. Nhưng trong lòng đã làm ra quyết định, Vưu không đi không hắn thế tất muốn mang theo cái này Bao Cát về nhà, hắn tự hỏi Bao Cát trộm cướp. Kế hoạch từ trên lôi đài xuống dưới Vưu Ngọc cùng Vạn Đạt chân chân hội hợp. Lại phát hiện chỉ có chính mình đối vừa rồi huấn luyện chưa đã thèm, chân chân cảm xúc hạ xuống thở. Dài, thấy gương mặt kia ta buổi tối cũng chưa ăn uống. Hảo phiền, tập thể hình liền không thể vui sướng điểm sao. Đã khóc Vạn Đạt càng là cùng mèo ba tư giống nhau híp hắn hai mắt. Tỏ vẻ hiện tại chính mình thực tức giận, ta buổi tối nhất định phải ăn nhiều một chút mới có thể hả giận, Vưu Ngọc gật đầu. Đi trước thực đường nhìn xem đi, bữa tối chỉ cung cấp nguyên liệu nấu ăn yêu cầu các người chơi. Chính mình chuẩn bị, nguyên bản đại gia cho rằng muốn ăn đến bình thường cơm. nhưng thấy trường lửa cháy môi đỏ cây cải bắp sau bọn họ thực mau liền ý thức được không đơn giản. Như vậy, Thần Trần nhìn tám căn cánh gà nhịn không được nói. Gặm đến cấp mừng như điên, ta liền muốn ăn cái cơm như thế nào liền như vậy khó. Vạn Đạt nức nở mà nhìn về phía Vưu Ngọc. Ca, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Nhưng lúc này Vưu Ngọc đã nghe không thấy bất luận kẻ nào nói. Hắn ánh mắt đã tỏa định trong một góc ván sắt nồi. Hơn nữa từng bước một hướng nó tới gần, chờ tay dán lên quen thuộc kim loại xúc cảm nháy mắt. Hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài, ta rất nhớ ngươi, ta rất nhớ ngươi. Lại giấu giếm chính mình, làm lời nói. Vưu Ngọc, bao cát cùng ván sắt nồi đều phải đóng gói mang đi, bướu thịt bao cát. Tiền khó kiếm phân khó ăn, Krui. Chết đầu óc mau nghĩ cách a. Cảm ơn Serena Miêu Bạc Hà, nạp nộn Tây Tán Âm, Betsin, Dede Dumpling, A Duệ Miêu Cá Lương, Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.